Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, cường ngạnh một chút. Nàng sẽ không theo. Giữa bọn hắn, giống như từ đầu tới đuôi cũng là hắn định đoạt. Có ở đó hay không cùng một chỗ? Kết hôn hay không? Nàng ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Hiện tại hắn ngay cả phòng cưới đều cho chuẩn bị xong. Rõ ràng muốn buộc nàng kết hôn. Lê Bắc Niệm càng là nghĩ, càng là cảm thấy không thoải mái. Nói, Mục Tây Thần, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi, nếu như ta vừa mới tại cục dân chính cửa ra vào. Kiên quyết không hé miệng mà nói, ngươi sẽ như thế nào? Mục Tây Thần đã đem xe phát động. Nghe nói như thế, quay đầu nhìn nàng một cái. Lê Bắc Niệm chạm tới cái kia mắt. Lại nói, cũng không thể thực giết ta a. Thanh âm không lớn, mang theo một chút oán trách cùng hoài nghi. Mục Tây Thần nhịn không được ngoác ngoác môi. Khoan thai hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm pháp giết người, ta có thể đền mạng. Lê Bắc Niệm mở to mắt. Thực giết a? Mục Tây Thần lặng yên một cái chớp mắt. Lập tức nói, ta để cho A Dã hỗ trợ đem Thanh Thủy Phủ cái gì cũng rời đi qua. Về sau chúng ta liền ở tại Thái Thần Quận. Thái Thần Quận, Lê Bắc Niệm thì thào lặp lại một lần cái tên này. Ấn tượng dần dần rõ ràng. Thái Thần Quận, mấy năm sau Quang thành phố có tiếng cao cấp khu biệt thự một trong. Dựa vào núi gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp, Lê Bắc Niệm hồi tưởng lại. Trong lòng thất kinh, nhịn không được bên mặt nhìn hắn. Hỏi, đây cũng là vẫn còn đến tòa nhà sao? Ân, Mục Tây Thần ứng tiếng. Tạm thời còn không có đối ngoại mở bán. Chúng ta xem như nhóm đầu tiên vào ở. A, Lê Bắc Niệm cảm thấy mình đang nằm mơ. Kinh ngạc nhìn xem Mục Tây Thần. Đây thật là ngươi công ty sao? Mục Tây Thần trông thấy nàng bộ dáng này. Khóe môi ngoác ngoác. Nói, bằng buôn bán tại trong túi. Trời ạ, Lê Bắc Niệm dùng giấy hôn thú bịt miệng lại. Ngay sau đó lập tức hoàn hồn. Nói, không đúng, ngươi không muốn cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Mục Tây Thần đáy mắt ý cười càng đậm. Nói, ta trả lời, kia chính là ta công ty. Không đúng, không phải vấn đề này. Lê Bắc Niệm uốn nắn. Nếu như ta không đáp ứng gả cho ngươi, ngươi thực sẽ giết ta sao? A, Mục Tây Thần nhìn về phía trước đường xá. Bốn bể yên tĩnh lái xe. Do dự sau nửa ngày, mới lên tiếng, ta không biết. Hắn lúc ấy đúng là hung ác tâm. Hắn muốn buộc nàng một cái. Nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không gả cho bản thân. Trở thành người khác, có thể, bức là bức. Hắn cũng chỉ cân nhắc đến nàng là ưa thích hắn. Hắn cường ngạnh một chút, nàng sẽ không theo. Giang Dạ Kình có một câu nói làm cho rất đúng. Nàng lòng đang không ở trên người hắn không trọng yếu. Người đều là hắn, nàng chạy không được. Có thể về phần Lê Bắc Niệm vấn đề kia, lại là hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Giết nàng sao? Hắn không nỡ, thế nhưng là buông tha nàng. Hắn là không cam tâm, thật muốn cho một đáp án. Ngay cả Mục Tây Thần chính mình cũng không biết là kết quả gì. Lê Bắc Niệm rất hiển nhiên đối với trả lời như vậy cũng không hài lòng. Nhưng nhìn gặp Mục Tây Thần ánh mắt, cũng biết hắn nói rất có thể là lời nói thật. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, hộ khẩu bản nơi nào đến? Vấn đề này liền tốt trả lời nhiều. Mục Tây Thần không chút nghĩ ngợi, ăn ngay nói thật, đi Kiền Châu tìm Gia Gia cầm. Gia Gia làm sao sẽ cho ngươi đâu? Lê Bắc Niệm không tin. Mục Tây Thần nghiêm mặt. Đây là ta cùng Gia Gia ở giữa bí mật. Không thể nói cho ngươi. Lê Bắc Niệm tức giận nói. Nhất định là ngươi đem Gia Gia lừa gạt. Gia Gia mới đem hộ khẩu bản cho ngươi. Không có. Mục Tây Thần tâm tình hiển nhiên phi thường vui sướng. Gia Gia biết rõ ta muốn làm gì. Tự mình đưa ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.